U La Ma Đế, chương 230. Chọn lựa, gocchuyenaudio.com. Hơn 10 ngày về sau, Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn liền tới đến chân Vũ Tông. Đến cái này về sau, Thạch Hạo mới phát hiện sơn môn khẩu thế mà người ta tấp nập có thật nhiều người trẻ tuổi đứng tại cái kia, trên mặt tràn đầy khát vọng. A, hôm nay là chân Vũ Tông chiêu thu đệ tử thời gian sao? Thật đúng là đúng dịp. Thạch Hạo hướng về Tô Mạn Mạn cười một tiếng, lớn lên đẹp mắt người, vận khí chắc chắn sẽ không kém. Tô Mạn Mạn liền ha ha, mặc dù nhận biết không có bao nhiêu ngày, nàng cũng đại thể biết rõ Thạch Hạo căn bản chính là một cái tự mang phiền phức hào quang người, dù là không đi trêu chọc người khác, phiền phức cũng sẽ chính mình tìm tới cửa. Dạng này người có thể một mực nhảy nhót tưng bừng, thật đúng là một cái kỳ tích. Đã như vậy, vậy thì chờ một chút đi. Thạch Hạo tin tưởng, chỉ cần tiến vào chân Vũ Tông, hắn nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Ở chỗ này, Lục Vân cũng không có nhiều ít quyền nói chuyện, cũng chính là chân Vũ Tông một tên đệ tử, nhiều lắm là chính là địa vị một chút cao như vậy một chút xíu. Không lâu lắm, chân Vũ Tông bên trong liền đi ra đến rất nhiều tên đệ tử, bắt đầu cho mọi người kiểm tra tu vi. Hồn lực cầu phía dưới, mỗi người đều là tu vi hiển lộ hết. Nếu như chỉ là phá cực cảnh, hồn lực cầu là không có phản ứng, mà bị ngạn cảnh, nơi này hiển nhiên không có cao thủ như thế. Dùng dưỡng hồn vì nhiều, nhưng cũng có phá cực, đều là phá chín cực, nói mình đạt đến hơn 30 vạn cân cực hạn, muốn so tầm thường phá cực đỉnh phong vượt qua rất nhiều. Cũng thế, không có chút chỗ đặc thù, lại thế nào đủ tư cách bái nhập chân Vũ Tông đâu này. Thạch Hạo cũng làm kiểm tra, 6 tầng dưỡng hồn, già trẻ không gạt, chỉ dùng cảnh giới đến nói đã là số 1 số 2. Tô Mạn Mạn liền không có tiến hành kiểm tra, nàng cùng Thạch Hạo bất đồng, bối cảnh thâm hậu đến dọa người, căn bản không cần mượn nhờ chân Vũ Tông tài nguyên. Kỳ thật Thạch Hạo cũng có thể đi đan đạo lộ tuyến, lấy ra hắn đan sư đạo lệnh bài, tin tưởng chân Vũ Tông bên trong khẳng định là có đan việt, nhưng tại Bạch Vân Tông chơi như vậy, đến đây cũng là như thế, liền lộ ra không có cái gì ý mới. Vậy thì đổi cái cách chơi đi, bất quá Thạch Hạo thế nhưng là có một cái lớn ưu thế. Phụ trách kiểm tra chân Vũ Tông đệ tử có nam có nữ, tại phát hiện Thạch Hạo về sau, thật nhiều nữ đệ tử đều là tranh nhau lách vào tới, muốn vì Thạch Hạo tiến hành kiểm tra. Quá đẹp, đối với cái này, Thạch Hạo đã trải qua tập mãi thành thói quen. Tô Mạn Mạn thì là xùy một tiếng, trong lòng có một cái cọp cái nhanh muốn xông ra dương nanh múa vuốt. Còn tốt, nàng biết rõ Thạch Hạo đối với nữ sắc căn bản khinh thường một chú ý, chủ yếu là còn không có khai khiếu, nếu không, biết rõ bên người liền có một cái tuyệt lệ vô song xinh đẹp giai nhân, muốn còn đối những cái kia son phấn tục phấn cảm thấy hứng thú kia thật là mắt chó đôi mù. Chó vàng không khỏi cái dùng mình, vì cái gì nó luôn có thể cảm giác được một cỗ không hiểu ác ý đâu này. Kiểm tra về sau, những đệ tử kia cũng sẽ ghi chép mỗi người tin tức tỉ như họ tên, giới tính, lại thêm tu vi cảnh giới, bởi vậy, bỏ ra chút thời gian về sau, sơn môn khẩu nhiều người như vậy mới toàn bộ hoàn thành ghi chép. Thế là, những này chân Vũ Tông đệ tử nhao nhao lui trở về. À, này liền xong, Thạch Hạo kinh ngạc theo lý đến nói, chiêu thu đệ tử không? gocchuyenaudio.com, phải là xem thiên phú sao? Xem tiềm lực sao, cái kia hẳn là an bài cái gì thì a, cạnh tranh a, khôn sống mống chết. Hiện tại làm sao lại kiểm tra một chút tu vi liền kết thúc đâu này. Lúc này, chỉ thấy lại một đám người theo sơn môn khẩu đi ra. Nhóm người này liền muốn anh tư bừng bừng, phong thần tuấn lãng nhiều hơn, đồng dạng có nam có nữ, đều là hết sức trẻ tuổi. Hoa Triệu sư huynh rất đẹp trai a, Nhiều sư huynh cũng là phong độ nhẹ nhàng, trời ạ, hắn tại đối ta cười. Tôn sư thì thật là đẹp như là thiên tiên, thật nhiều người đều đang kinh ngạc thốt lên, từng cái vô cùng kích động giống như gặp cái gì thần tượng. Thạch Hạo nhìn lướt qua, không khỏi khóe miệng co quắp hơi câu lên, cái nào lại có thể có hắn nhìn tốt. À, cái này nhóm thứ hai đệ tử là phụ trách chọn lựa sao? Thạch Hạo nhìn thấy, những này về sau tuổi trẻ đệ tử tại lật xem trước đó ghi chép, một bên xem, một bên còn tại hướng về Thạch Hạo bọn người dò xét, ánh mắt kia ân, có điểm giống là chợ bán thức ăn bên trong bác gái. Người, đi theo ta đi, những đệ tử này rất nhanh liền chỉ vào một cái người, sau đó bị điểm đến người liền sẽ hoan thiên hỉ địa đi tới, một mặt kiêu ngạo biểu lộ, phảng phất đánh thắng trận lớn tựa như. Cần sao, cũng không quá đáng là bái nhập chân Vũ Tông mà thôi. Thạch Hạo nghĩ lại, cũng thế, cũng không phải người người đều giống như hắn nắm giữ cường giả nhớ, không thiếu công pháp, không thiếu võ kỹ, thậm chí còn có thể tự mình luyện đan, chỉ là thiếu một chút tài nguyên tu luyện mà thôi. Cho nên, đối với người bình thường đến nói, bái nhập một cái cường đại tông môn liền trở nên vô cùng khát vọng. Nhưng để Thạch Hạo kỳ quái là chiêu thu đệ tử vì cái gì cũng là do những đệ tử này đến quyết định đâu này. Chân Vũ Tông cũng quá tùy tiện đi, chảy thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều đệ tử hoàn thành lựa chọn, bọn hắn như có danh ngạch hạn chế, một người nhiều nhất chọn lựa 3 tên, nhưng cũng có chút người không có đem danh ngạch dùng xong, chỉ tuyển 1 người. Có số ít mấy người thì còn chưa có bắt đầu lựa chọn, những này căn bản là nữ đệ tử. Trong đám người có 2 tên nữ tử cùng tồn tại, đều là 10 phần mỹ mạo, dáng người động lòng người, một cái dùng vàng, một cái dùng xanh, nhưng phong cách khác lạ, nữ tử áo vàng lãnh diễm, mà áo xanh nữ tử thì là vũ mị. Tào sư tỷ, người như thế nào còn không chọn lựa? Áo xanh nữ tử nhẹ nhàng cười nói, phong tình động lòng người. Nữ tử áo vàng khuôn mặt tỉnh táo thản nhiên nói. Ta nếu lựa chọn, ngươi tất nhiên sẽ ngang đao cướp đoạt, ta không có tâm tình cùng ngươi lãng phí thời gian. Khách khách khách, áo xanh nữ tử cười đến nhánh hoa run rẩy, kinh người ngực cũng là một mảnh đong đưa, để phụ cận mấy tên nam đệ tử không khỏi đem ánh mắt nhìn lại, nhịn không được liếm môi một cái. Vậy xem ra Tào sư tỷ lần này chỉ có thể tay không mà quay về. Nàng nói, nữ tử áo vàng ánh mắt trong đám người quét qua, không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên. Nàng nhìn thấy Thạch Hạo, dù là tại chen chúc trong đám người, Thạch Hạo cũng là như vậy đến bắt mắt như là hạc giữa bầy gà. Áo xanh nữ tử cũng theo ánh mắt của nàng nhìn sang, đồng dạng mắt đẹp phát sáng, lập tức na bất khai. Tốt như vậy xem người, thật sự là vui tai vui mắt. Tào sư tỷ, người này thuộc về ta. Áo xanh nữ tử cười duyên một tiếng, liền muốn cất bước mà. Góc truyện audio.com, đi, bành, có thể nữ tử áo vàng lại là đột nhiên xuất thủ, hướng về áo xanh nữ tử vỗ tới. Cái này khiến áo xanh nữ tử hoàn toàn không có phòng bị, không thể không hướng lui về phía sau tránh, dùng tránh né cái này một cái. Đợi nàng để qua một chiêu này lúc liền thấy nữ tử áo vàng đã đi tới Thạch Hạo mặt tiền. Muộn một bước, bất qua áo xanh nữ tử lại cũng không để ý, chỉ là tại nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Từ đối phương trong tay đem người đoạt tới, cái này mới có ý tứ. Theo ta đi, nữ tử áo vàng hướng về Thạch Hạo nói. Nha, Thạch Hạo gật gật đầu, chỉ hướng Tô Mạn Mạn, nàng là. Đồng thời, nữ tử áo vàng cắt đứt Thạch Hạo, lãnh diễm trên mặt có một tia không kiên nhẫn, nhưng cũng có chút kinh ngạc, dường như đang kỳ quái Thạch Hạo đẹp mắt như vậy một người, lại có thể sẽ lựa chọn Tô Mạn Mạn như thế bình thường người. Tốt a, Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn cùng một chỗ theo nữ tử áo vàng tiến nhập sơn môn. Tại trải qua áo xanh nữ tử thời điểm, nàng thế mà hướng về Thạch Hạo lách vào một cái mắt liếc mắt đưa tình. Cách chương.